Xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Ngay bây giờ Thanh Nga sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chi tiết của tập 6 ngày hôm nay quý vị nhé. Bước chân giống như là hư không, rõ ràng là nền gạch rất cứng chắc, nhưng lúc này lại giống như lúc nông lúc sâu, giống như đi trên vải bông. Cô giống như đã dùng rất nhiều sức lực, tim đập rất nhanh, thở không nổi nữa, sắc mặt trắng bệch. Cô nghĩ nếu cứ tiếp tục thì bản thân sẽ ngất xỉu. Ngay sau đó, cánh tay cô bị một người giữ lại từ phía sau. Lên xe. Nhiên hơi nhíu mày, đầu tóc phủ một tầng nước. Sắc trời cuối thu cũng không chịu nổi, bắt đầu đổ mưa. Trước tiên là mưa từng hạt, sau đó hạt mưa to dần và dày đặc. Mưa lạnh mùa thu, kèm theo đó là gió giật, lại còn sắc bén hơn cả lưỡi dao. Cô không kìm được mà dùng mình một cái. Bây giờ mới nhớ ra ở bên cạnh còn có một người nữa. Ngoan ngoãn lên xe, Nhiên rút mấy tờ khăn giấy ném cho cô, khom lưng, cầm túi đựng áo sơ mi dơ về phía cô. Nhìn thấy chưa hả, tôi đã rất trân trọng đấy. Về khách sạn tôi sẽ đưa cho người ta giặt. Thứ hai, tôi sẽ mặc cho cô xem, bây giờ thì cô vui rồi chứ. Cô cau mày, rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa lạnh dày đặc đập vào cửa xe, nơi ánh mắt đang dừng bỗng chốc mơ hồ. Đúng là cái đồ tính cách đại tiểu thư. Nhiên lẩm bẩm lên một tiếng, rồi nhìn cô, khởi động xe. Được rồi, nghe cô cả. Cô nói lên gì làm gì thì là tôi làm cái đấy. Cô nói đi, bây giờ thì đi đâu hả? Tôi muốn về nhà. Cô dán mặt lên mặt kính lạnh lẽo, nhanh chóng cảm thấy khóe mắt ươn ướt, càng tuôn càng nhiều, dường như không còn sức lực để mà giơ tay lau đi, cũng không muốn ngăn cản bản thân mình khóc một lần cho đã. Những hồi ức chừng như xa vời nhưng thực tại cũng không xa lắm, giống như là dây leo im hơi lặng tiếng quấn lấy, dần dần siết chặt khiến cô không thể nào hít thở. Còn một tuần nữa là kết hôn, cô chuyển hết quần áo bốn mùa, những quyển sách hay đọc và những món đồ trang sức làm bằng vải mà mình rất thích đến cái phòng tân hôn. Đồ gia dụng và đồ điện đâu vào đấy từ rất sớm. Diệp cũng không vào ở, căn nhà rất trống trải. Một ngày trước đó cô đã cùng với người của công ty vệ sinh vào quét dọn sạch sẽ trong nhà. Tủ đồ đặt một cầu hoa oải hương, giỏ hoa quả trên trà kỷ đựng đầy trái cây. Cô còn đặc biệt mua một bó hoa bách hợp cắm vào bình. Bình hoa đặt bên cạnh tivi, mở cửa ra sẽ ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng. Cô đứng trong phòng khách nhìn khắp bốn phía, cảm thấy như vậy sẽ có cảm giác của nhà. Thu dọn đồ đạc của mình xong, cô gọi điện cho Diệp. Hôm nay Diệp cũng phải thu dọn đồ và sách của mình vào nhà mới, cô muốn qua giúp anh. Diệp nói một mình anh làm là được, bảo cô không cần qua. Cô vẫn bắt xe tới, xếp quần áo, xếp vớ cho chồng. Đó là nghĩa vụ và cũng là hạnh phúc của người vợ. Cô bảo taxi dừng ở trước cổng quân danh của doanh trại quân đội. Cậu lính đứng gác có hơi quen biết cô, mỉm cười với cô. Nhà của bà Quý ở tầng 2 là một kiểu nhà cũ nhưng chất lượng rất tốt, lối đi được quét dọn, không còn một hạt bụi. Ho khẽ lên một tiếng, tiếng vang rất lớn. Cô gõ cửa, người mở cửa chính là bà Nhân. Mẹ, con đến rồi. Gọi một người phụ nữ khác là mẹ có chút hơi ngại, nhưng cô đã đăng ký kết hôn với Diệp, có ngại thì cũng phải khắc phục chứ. Bà Quý hơi ngạc nhiên, cô rất ít khi mà không chào hỏi trước đã chạy sang đây. Thật ra số lần mà cô đến nhà của Diệp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà Nhân mỉm cười nhàn nhạt, khom lưng lấy dép cho cô. Diệp đang ở trong phòng đấy. Nói xong bà quay người đi vào phòng mình. Không cần phải hỏi han ân cần, cũng không cần rót trà, không cần lấy hoa quả tiếp đãi, đến ý cười cũng rất nhạt. Đây chính là phong cách của bà Nhân. Cửa khép hờ, cô đẩy nhẹ cửa liền mở ra. Trên sàn đặt đầy những thùng giấy vẫn chưa đóng nắp, nhìn ra bên trong đều là sách. Hai vali hành lý to to dựa vào tường. Diệp đang đứng trên bàn sách, trước mặt là một chiếc hộp giấy nửa mở. Anh rất chăm chú, không phát hiện ra là cô đến. Cô mỉm cười tinh nghịch che miệng, rón rén đi vào, muốn cho anh một bất ngờ. Nín thở sau lưng anh, khẽ khàng thò đầu qua. Nụ cười của cô đông cứng nơi khóe miệng. Đồ ở trong hộp giấy rất hỗn tạp, có khăn quàng cổ, găng tay, đĩa CD, đủ các loại bút, móc, chìa khóa, dây đeo điện thoại. Trên mỗi một vật đó đều có phụ kiện hình đàn cello, còn có vài cuốn album to dày. Diệp đang lật một trong những cuốn album, mỗi tấm đều là ảnh chụp chung của anh và Mộc Ca. Có cái nắm tay, có cái ôm nhau, nhìn nhau, hôn nhau, các địa điểm khác nhau, các tư thế khác nhau, nhưng biểu cảm đều là kiểu viết hai chữ hạnh phúc ở trên mặt. Cô nghe thấy mạch máu nơi cổ tay mình đột nhiên đập rất có tiết tấu, giống như sắp phá vỡ lớp da mà tuôn ra ngoài. Tay bất giác cong lên, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau tới mức cả người đều run rẩy. Đào à? Diệp phát hiện bên cạnh có người bỗng quay đầu, giật mình. Cô nhìn thấy một tầng hơi ươn ướt còn sót lại nơi đáy mắt anh. Một người đàn ông lạnh lùng mà còn khóc vì đau đớn lại khiến cho người ta chảy máu thế. Chiếc hộp giấy này giống như một tấm gương ma. Từ trong tấm gương cô nhìn thấy rất rõ trái tim anh viết chữ gì. Anh đóng vội quyển album rồi đóng nắp hộp giấy lại chớp mắt. Vẻ mặt nhanh chóng hồi phục bình thường. Sao em lại đến đây? Em đi ngang qua nên em vào xem thử anh có cần giúp gì không. Không có gì đâu, anh cứ làm việc đi. Em về đây. Cô vội xoay người, động tác rất nhanh, rất mạnh, bất cẩn đụng phải thùng giấy ở phía sau. Đau tới mức cô khẽ kêu lên một tiếng. Không chào bà nhân, cô hoảng loạn chạy trốn ra khỏi nhà anh, chạy một hơi ra đến cổng doanh trại. Vừa bắt được một chiếc taxi, lên xe, nước mắt cô tuôn chảy không thể nào ngăn cản. Cô ở bên ngoài đến khi trời tối mịt mới về nhà. Trong sân nhà của cô đã có xe của Diệp. Cô ngây người. Sao đến bây giờ con mới về? Mẹ Đào lại làm mặt lạnh hỏi. Con đi dạo. Diệp ngồi trong phòng khách uống trà cùng với ông Hải. Trên bàn trong nhà đồ ăn đặt rất nhiều. Họ đã ăn tối rồi. Mẹ cô hâm lại thức ăn cho cô. Cô ăn rất chậm. Cảm giác Diệp luôn nhìn về bên này. Cô không nhìn lại. Ăn cơm xong, cô lên lầu trở về phòng mình. Nghe có tiếng bước chân đi lên, cô thở ra. Sân thượng đối diện với đường Quế Lâm, không cần mở đèn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong phòng. Cô đứng trên sân thượng, Diệp đứng bên cạnh cô rất lâu, hai người đều không nói gì. Diệp à, hôn sự của chúng ta anh nên suy nghĩ thêm đi. Cho dù anh đưa ra quyết định gì em đều có thể hiểu được. Bố mẹ em và mẹ anh đều là người bảo thủ. Có thể là họ yêu nhiều lần, nhưng hôn nhân là cả đời chỉ có một lần thôi. Vẫn còn 7 ngày nữa, mọi thứ vẫn còn kịp. Lúc nói, cô giơ tay ra, che lấy mí mắt. Nước mắt lại thấm vào kẽ tay, rơi vào trong lòng bàn tay. Đã đến lúc này rồi em còn nói bậy bạ cái gì thế? Diệp nhắm mắt lại, đưa tay muốn choàng cao vai cô. Cô đẩy anh ra, cô cố chấp không chịu quay đầu. Em suy nghĩ rất nghiêm túc. Tuy em bình thường, nhưng em muốn lấy một người đàn ông mà trong lòng anh ấy chỉ có một mình em. Không phải em chỉ trích anh, bởi vì anh gặp người đầu tiên không phải là em. Em không muốn đi so sánh với người khác, cũng không muốn làm một vật thay thế. Mấy câu này một lần nữa được nói ra từ miệng cô, không giống với mâu thuẫn mơ màng của trước đây, mà nó chính là một cảm giác đau lòng. Diệp không lên tiếng, cô chỉ nghe thấy anh hít thở một tiếng rất nặng nề. Sắc trời u tối, không khí nặng nề. Anh nghĩ em mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Rất lâu sau giọng anh vang lên đằng sau cô. Anh đừng có đến đây nữa. Cô rất hy vọng rằng lúc này đây anh có thể dỗ cô, cho dù là nói dối hoặc là giải thích vài câu. Chỉ là cô đang đố kỵ, đang ghen mà thôi. Diệp lại cười trong nụ cười mang theo cay đắng không thể nói ra. Đào à, em đúng là một đứa trẻ. Không biết rằng về mặt pháp luật bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi hay sao? Pháp luật được đặt ra là để người ta lật đổ đấy. Nếu không thì cần đến luật sư các anh làm cái gì? Quay đầu lại, rồi cô thản nhiên trừng mắt với anh. Đau khổ trong mắt anh sâu nặng đến thế, khuôn mặt cũng méo mó, cô sững sờ. Anh từng bước đến gần cô, nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, lòng bàn tay ẩm ướt, anh nhìn cô thật sâu, mắt không chớp. 2 năm trước, cô ấy cũng đứng trước mặt anh như thế này, nói với anh rằng chúng ta chia tay đi. Ngữ khí bình thường, biểu cảm lạnh lùng. Mấy chữ này đã vẽ dấu chấm hết cho tình cảm 4 năm của bọn anh. Đào à, em cũng muốn giống cô ấy hay sao? Nhưng mà anh vẫn nhớ đến cô ấy. Cô lại khóc. Thấy vật nhớ người, lúc anh nâng niu cái chuỗi hồi ức đấy, trong lòng là yêu hay là hận đấy? Không, chỉ là nhớ mà thôi. Không có nghĩa là anh muốn quay trở lại quá khứ đâu. Anh giơ tay lên vuốt ve gò má ướt sượt của cô. Anh chỉ là đang sắp xếp lại những món đồ trước đây, tình cờ anh dở tới thôi. Trong lòng cũng khó tránh khỏi một chút xúc động. Có lẽ đây không phải là lỗi lầm gì to lớn, có thể tha thứ đúng không em? Em không tha thứ. Cô nhào vào lòng anh rồi khóc bù lu bù loa lên. Anh lại ôm cô thật chặt rồi khẽ thở ra. Sẽ không rời xa anh nữa đúng không nào? Giọng anh lại run run, tựa như có một chút hoảng hốt. Cô lại cắn vạt áo của anh thật lâu sau rồi mới gật đầu. Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu. Yêu tới mức không nỡ đi so đo tính toán với những chi tiết không vui vẻ, những chi tiết không quan trọng này. Sông suối tụ thành biển lớn, mưa rơi tích tụ thành đại dương mênh mông. Chi tiết nhiều rồi sẽ lộ ra chân tướng của sự việc. Đào vẫn nhắm chặt mắt không nhúc nhích, chỉ có đôi mi dày khẽ run run. Sao cô lại trẻ con như thế chứ? Hại tôi mang cảm giác tội lỗi quá. Lúc này giọng của Nhiên lại vang lên bên tai, mang theo một chút trêu chọc. Song ở trong buổi chiều mờ tối, trong tiếng mưa thu cứ lất phất, lại hiện lên một sự dịu dàng vô cùng trầm ấm, tựa như là đang than thở khẽ. Xe từ từ dừng lại, ngón tay anh ta dừng lại trong không trung nửa giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lau đi chỗ dính nước mắt. Cô không nhìn anh, nắm chặt tay nắm cửa, khẽ nói một tiếng. Không liên quan đến anh. Lẽ ra cô nên nhẫn nhịn, sao có thể khóc trước mặt anh ta cơ chứ? À, không phải là lỗi của tôi à? Vậy cô giận cái gì? Bóng của cô đổ dài trên cửa kính, có một chút mơ hồ, nhưng đường nét lại mềm mại. Trái tim anh đập thình thịch một cái. Lẽ nào là mấy ngày đặc biệt của mỗi tháng à? Đào lại cắn môi thở dài. Thầy à, kiến thức của anh đúng là quá toàn diện rồi. Tôi xuống xe đây, tạm biệt. Cô vẫn chưa mời tôi ăn tối mà. Anh khẽ nhướng mày, khóe môi như mang theo ý cười. Anh muốn ăn món gì thì đi ăn món đó đi. Thứ hai, đưa hóa đơn cho tôi là được. Cô đẩy cửa xe, một bàn tay chặn cô lại quay đầu. Thầy à, về tắm nước nóng đi nhá, sấy khô tóc, ăn no rồi lên giường ngủ một giấc dậy. Trời đã nắng đẹp rồi, tôi rất thích chiếc áo sơ mi này, mặc dù là nhặt từ trong thùng rác về. Anh lại cởi áo khoác ra, khoác lên đầu cho cô. Anh phóng khoáng quay đầu xe, bánh xe bắn lên một chuỗi bọt nước. Đào đứng trong mưa, chiếc áo vét trên đầu nhanh chóng bị mưa thấm ướt. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào cổng chính. Bảo vệ đang đứng dựa ở trước cửa phòng, cầm một hộp cơm to tướng, cứ nhai nuốt ngấu nghiến. Đã đến giờ cơm tối rồi à? Đào chậm chậm bước đi, nhìn thấy đèn trong mỗi nhà đều sáng, chỉ có cửa sổ nhà cô là tối đen. Lúc này có lẽ Diệp đang ngồi trong phòng của Mộc Ca, đang mỉm cười nâng ly với cô ta. Khói thuốc trắng cứ lượn lờ bay. Diệp khẽ ngó qua người cửa sổ sau làn khói. Trời mưa rồi, anh nhíu mày. Trong phòng khách rất náo nhiệt, căn hộ không lớn, bạn bè đến cũng không nhiều. Trong đám bạn bè thì có Diệp, có đồng nghiệp trước đây của Mộc Ca. Tất cả bàn ghế đều được mang ra để dùng, thức ăn gọi nhà hàng mang tới. Rượu là anh và Mộc Ca mua từ siêu thị về, chén đĩa ly tách mới được mua, rửa sạch khử trùng tất cả đều được dùng đến, trừ mỗi một cặp ly tình nhân. Đồ sứ Hàn Quốc tinh xảo, thân ly sạch bóng như ngọc, hoa văn hơi giống hình hoạt họa. Là một chiếc dép theo hình con bướm, hai chiếc ly để cùng nhau, vừa vặn là một đôi dép, một đôi bướm. Mộc Ca vừa vào tiệm đồ sứ nhìn một cái là thích ngay, giục nhân viên bán hàng lấy cho, hệt như một đôi trẻ. Ly này là của em uống trà, còn ly kia em uống cà phê. Nếu bạn thân đến em có thể nén đau thương mà chia sẻ với anh ấy. Cô bưng ly lên, mỉm cười bày ra tư thế uống nước để làm mẫu. Tính tình của Mộc Ca vẫn như trước, nhìn thấy món đồ chơi hay dụng cụ gì nhỏ thì chân lại không nhúc nhích. Mấy năm yêu nhau, anh cũng nhận được không ít món quà nhỏ như vậy. Khi dọn vào nhà mới, những món quà đó là hình chụp chung của anh và họ, đều đóng gói cho vào phòng chứa đồ ở dưới lầu. Mộc Ca không chỉ mua ly, còn mua mấy cái chén đựng canh tinh xảo. Mỗi lần được chọn một cái, cô đều thao thao bất tuyệt. Anh lắng nghe, khóe miệng mỉm cười, dường như đang quay về trước đây. Hai người lại đưa nhau đi mua sắm. Nhìn thấy sản phẩm trưng bày trong tủ kính đều sẽ thảo luận một hồi. Tối nay Mộc Ca mặc một chiếc áo lông màu cho, quần bò màu đen, tóc thì quấn tùy ý. dáng người cao gầy, mảnh khảnh. Nhạc mở là một bản nhạc độc tấu trong buổi hòa nhạc giao hưởng của cô ở Paris. Cô vừa rót rượu cho khách, vừa kể lại cảnh tượng lúc biểu diễn. Nếu không phải là bạn bè biết họ từng yêu nhau, thì tối nay nhìn từ bên ngoài, Mộc Ca đối với anh không khác gì so với những người khác. Thậm chí họ còn rất ít khi đối mắt với nhau. Anh bưng ly rượu đi ra sân thượng, trong lòng mang theo dư vị không thể nói ra. Mộc Ca mãi mãi là tiêu điểm của buổi tiệc. Khí chất, trình độ và sắc đẹp của cô luôn khiến cho người khác không thể xem nhẹ. Huống hồ cô lại còn thân thiện như thế chứ. Không biết ai nói câu gì hài hước mà trong phòng khách lại cười hùa lên một tràng. Anh khẽ nhấp một nhụm rượu, trông xuống đèn đường. Mưa cứ như hàng nghìn hàng vạn sợi tơ lất phất bay nghiêng. Trên đường ô tô cứ vội vã lao phun bút. Anh móc điện thoại trong túi áo ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 9 giờ rồi. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi đến. Anh thở ra một hơi, khóe môi lại hiện lên một tia cười khổ. Đào bắt đầu cứng đầu hơn anh tưởng rồi. Hôm nay là ngày thứ 3 cô bỏ nhà đi. Anh đang đợi điện thoại đấy à? Mộc Ca cầm chai rượu đi tới, giọng điệu nhàn nhạt không mang theo bất cứ cảm xúc nào. À không, anh xem giờ thôi. Anh quay đầu lại đưa ly cho cô. Nhìn cô rót rượu, hai người đều run run. Sao hôm nay vợ anh không đến? Mẹ cô ấy không được khỏe, cô ấy về bên nhà mẹ đẻ rồi. Trời, không có gì nghiêm trọng chứ? Mộc Ca lại quan tâm hỏi. Ừ, không sao, bệnh cũ tái phát thôi mà. Vậy anh ở một lát rồi về sớm đi, nên qua bên đấy thăm hỏi. Có gọi điện cho vợ chưa đấy? À, uống ít rượu thôi, còn phải lái xe nữa đấy. Em đi lấy nước hoa quả cho anh nhé. Anh cười rồi gọi cô lại. Không sao đâu, tửu lượng của anh em còn không biết hay sao? Vừa dứt lời, cả hai người đều ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn nhau vội vàng, nhìn ra ngoài làn mưa bên ngoài. Lúc em mới đến Paris, Paris cũng cứ mưa mãi như thế. Một mình ở trong căn phòng dưới tầng hầm lạnh lẽo, quấn mấy cái chăn cũng không thể nào ngủ được. Thế là trở dậy đi luyện đàn, không muốn bị hàng xóm phàn nàn. Trên đường đến học viện, ví tiền lại bị trộm mất, ngôn ngữ thì bất đồng, em kêu rát cả cổ họng cũng không ai thèm ngó tới. Nhưng mà em đã gắng gượng được, vì em đã từ bỏ mọi thứ mà em trân trọng nhất. Đã đến đây rồi, em không thể nào quay đầu được nữa. Em cắn răng cũng phải bước về phía trước. Khóe miệng của Mộc Ca hiện ra nỗi cay đắng mờ nhạt. Nếu đã đi về phía trước rồi, sao lại còn muốn quay về? Anh lại vô cảm hỏi. Mộc Ca cười yếu ớt, đi đến một góc sân thượng né tránh ánh mắt từ phòng khách nhìn qua. Em nghĩ chắc dì Quý chưa nói cho anh biết là dì đưa em đến bệnh viện phá thai. Diệp kinh ngạc nhìn cô, tim ngừng đập. Mẹ anh biết? Cô khẽ gật đầu. Em vừa biết mình mang thai là nói cho dì biết ngay. Em nói em muốn đi Pháp, buộc phải bỏ đứa bé. Dì Quý không đồng ý, dì yêu cầu em phải kết hôn. Em nói là đợi 2 năm sau em về nước thì sẽ lập tức kết hôn, sau đó sẽ sinh con. Dì nói vậy thì chia tay Diệp đi, dì vĩnh viễn không đồng ý cho hai đứa đến với nhau. 2 năm thật ra nó rất ngắn. Vậy tại sao em không nói thật với anh? Anh có thể thuyết phục mẹ mà, cũng có thể đợi em chứ. Anh lại đau khổ gào khẽ lên. Dì Quý ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn. Em không muốn vì em mà hai mẹ con bất đồng. Hơn nữa em cũng quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của anh. Đến Pháp rồi mới biết ước mơ đôi khi nó không quan trọng đến thế. Nhưng mà con người ta một khi đã sai thì quả thật là phải trả giá. May mà anh sống hạnh phúc hơn em, vợ anh rất xinh đẹp và dễ thương. Cô lại nhún vai, giọng điệu chua chát và thê thảm. Em gặp cô ấy rồi à? Anh nuốt trở lại nỗi đau vừa dâng lên trong lòng, cố gắng bình tĩnh. Thật ra bới móc lại chuyện cũ, lại đọc ra cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Cô quả thật quá ích kỷ, hoàn toàn coi thường tình cảm giữa họ, khiến cho phương hướng cuộc đời của anh lệch sang một góc. Mẹ nói những lời đó là rất đương nhiên. Đó là con của anh. Trong lòng mẹ không biết vui mừng nhường nào. Chẳng qua là đang đánh cược xem trong tận đáy lòng cô, sự nghiệp và anh, bên nào thì cô quan trọng hơn. Cô đã lựa chọn sự nghiệp. Đây là vết thương anh mãi mãi không thể nào chữa lành. Gặp rồi. Người nói là Nghệ đã uống hơi say đi không vững. Sáng hôm thứ hai bọn mình đến làm tiệc đón Mộc Ca ở khách sạn. Không biết là theo dõi Mộc Ca hay là cùng với người ta đang hẹn hò bí mật. đang ôm nhau chặt cứng với một chàng công tử đào hoa trên hành lang, rồi còn cuốn một cái khăn lụa lén lén lút lút. Kìa Nghệ, chị uống say rồi, sao chị cứ nói bậy bạ thế? Mộc Ca lại hoảng hốt bịt miệng của Nghệ lại. Nghệ lại đẩy ra. Vốn dĩ là như thế mà, bọn mình còn nói chuyện với cô ta nữa. Cô ta nói là đi nhầm lầu, nghe là đã biết nói dối. Sợ cô ta thật đấy. Này, bọn mình đã cố tình để cho cô ta khỏi khó xử còn gì. Bọn mình đã không vạch trần rồi còn gì. Diệp này, cô vợ nhà cậu ấy hả? Diệp sững sờ, bình tĩnh sau vài giây, từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt của Mộc Ca. Sáng hôm ấy Đào đi rất sớm, nói là đi đâu ấy nhỉ? Bỗng nhiên anh nhớ ra cái gì đấy, tim anh đập điên cuồng lên, tự nhiên anh dùng mình một cái. Diệp à, anh đừng có nghe chị Nghệ nói lung tung, đấy chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là tình cờ gặp thôi. Anh phải đi rồi. Diệp đặt ly rượu lên bệ cửa sổ. Sao lại phải đi? Mộc Ca dọn nhà là nhờ cậu giúp đỡ, cậu mà đi thì mất hứng lắm. Nào cạn ly. Nghệ bắt đầu kéo Diệp lại. Để Diệp đi đi, anh ấy còn phải đi đón vợ nữa mà. Đã cưới cô ta rồi, lẽ nào còn phải xin lỗi cô ta hả? Sao phải căng thẳng như thế? Không phải bố cô ta có tiền hay sao? Xin lỗi nhá, mình tài trợ được chưa? Đủ rồi. Mộc Ca quát Nghệ, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp. Cô lại dịu giọng dặn dò. Trời mưa lắm đấy, đường trơn, anh lái xe chậm một chút nhá. Diệp chào hỏi mọi người đi xuống lầu, lái xe thẳng đến đường Quế Lâm. Bà Trần đi ra mở cửa, nói là Đào đã về nhà từ sớm rồi. Anh lại vội vàng lái xe về nhà. Ngoài cửa sổ gió cứ giật như mưa giông, lạnh tới mức cắn răng rùng mình. Nhưng mà trong lòng anh giống như một đống lửa. Anh không gõ cửa mà trực tiếp móc chìa khóa mở cửa ra. Trong nhà rất yên tĩnh, một tí tiếng động trong nhà tắm nghe rõ mồn một. À không, không sao thật mà. Tâm trạng tôi đỡ hơn rồi, tôi đi tắm ngay đây. Mai à? Mai tôi không muốn ra ngoài đâu, chỉ ở nhà thôi. Cảm ơn thầy. Cô giống như là bị cảm lạnh, giọng mũi rất nặng. Sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm, tiếp theo là tiếng nước chảy ào ào vang lên. Diệp khẽ đóng cửa lại đi thẳng vào phòng tắm. Đào đang tắm sợ lạnh, mở điều hòa. Trong phòng tắm ấm áp tựa như mùa xuân, cô đắm mình vào trong bồn nước, mặc cho dòng nước cứ gội rửa, không phát hiện anh đã đi vào. Trong giỏ vứt đầy quần áo, một chiếc áo vest nam giới lộ ra ở trên góc. Diệp sững người, từ từ ngồi xuống, kéo ra từng chút một. Tim anh như ngừng đập. Chiếc áo ướt nhẹp, màu sắc hơi thay đổi, nhưng mà anh nhìn ra đây không phải là áo của anh. Anh giống như một con robot, từ từ quay đầu lại, nhìn điện thoại cô để trên bồn rửa tay ngây người. Làm một việc mà anh cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ làm. Anh mở danh sách cuộc gọi. Cái tên hiện ra nhiều nhất trong mấy ngày nay chính là tên là Thầy Nhiên. Cái tên này vừa mới nhắc trong điện thoại một phút trước. Điều kỳ lạ là trong danh sách lại có một cái tên đầu heo. Anh nhấn vào xem. Số điện thoại là của anh. Suýt nữa thì anh tắt thở. Tiếp đó, anh mở coi một lượt hình ảnh và clip trong thẻ điện thoại của cô. Một tấm hình người đàn ông đang ngủ say, suýt nữa thì chiếm lấy hô hấp của anh. Ánh đèn rất tối, hiệu quả chụp cũng không tốt, nhưng mà vẫn nhìn ra người đàn ông này đang nhắm nghiền mắt rất đẹp trai. Phông nền này giống như là phông nền ở trong phòng của khách sạn. Anh muốn đứng dậy, nhưng xương cốt toàn thân dường như đã dùng cạn, giống như đã mọc rễ không thể nhúc nhích. Anh vịn vào bồn rửa tay mới đứng dậy được, bước chân như nặng nghìn cân. Những sự việc này xảy ra từ bao giờ? Tại sao anh không hay biết? Anh quay đầu nhìn Đào đang tắm. Tim của anh giống như bị xé nát, đau đớn tới mức tứ chi tê dại. Đào lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp đang ngồi thẳng lưng trên sofa, giật mình suýt kêu lên thành tiếng. Anh về lúc nào thế? Cô nhìn cửa chính rồi lại nhìn cửa sổ, chớp chớp mắt. Ánh mắt của Diệp lạnh như mưa rơi ngoài cửa sổ. Anh ta là ai? Anh cầm điện thoại lên, rồi cho cô nhìn rõ tấm ảnh bên trong. Đào bước lại gần ngó một cái, rồi nhìn anh chằm chằm, lông mày từ từ nhíu lại. Thế anh hy vọng anh ta là ai? Đây là đâu? Tại sao em phải chụp bức ảnh này? Là vì để giữ làm kỷ niệm hay là vì điều gì khác? Đào, em không thấy là em nên cho anh một lời giải thích hay sao? Diệp bỗng đứng dậy, rồi hỏi bắn về phía Đào giống như pháo liên hoàn. Đào thật sự muốn cười phá lên với trời cao, coi như cô đã lĩnh hội được vừa ăn cướp vừa la làng rốt cuộc là cái loại cảnh giới nào rồi. Đầu ngón tay cầm khăn lông không kìm được mà run rẩy, dạ dày dường như hơi đau, rồi lan dần từng chút một, thậm chí từ từ dâng lên đến lồng ngực cũng đau nhói. Lúc anh hỏi những điều này, tâm trạng của anh thế nào hả? Có một chút nào là cười thầm hay vui mừng không? Nếu điều này nó trở thành một chứng cứ, một cái thóp, một sự thật, thì có phải là anh đã có lý do để quang minh chính đại để đến với một người khác rồi không? Kìa Đào! Diệp lại cầm điện thoại ném mạnh vào tường. Phút chốc, nó vỡ tan tành. Em đừng có đánh trống lảng. Đây hình như là lần đầu tiên hai người gây chiến sau khi kết hôn. Đào nhìn chằm chằm vào xác chiếc điện thoại dưới chân, lòng cô liên tục lẩm bẩm. Hôm nay tốt nhất là không nên về, hôm nay không nên về mới đúng chứ. Cô dừng lại một lúc, giọng điệu cứng nhắc. Anh có thể cho em một nhắc nhở không? Anh muốn câu trả lời như thế nào, em sẽ phối hợp. Diệp trừng mắt nhìn cô, lửa giận trong mắt bắt đầu bốc cháy dữ dội. Anh đến gần cô. Anh chỉ muốn biết sự thật, bức ảnh đó, chiếc áo vest nam giới đấy, người đàn ông thường xuyên giữ liên lạc với em mấy ngày nay, em và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì? Không phải là anh yêu cầu vợ chồng phải tin tưởng nhau sao? Anh không tin em à? Cô ngẩng đầu lên, hai mắt mở to. Mọi việc em làm, bảo anh làm sao mà tin em được? Diệp thật sự sắp điên lên rồi. Thế còn anh thì sao? Mọi việc anh làm đã mang lại cho em cảm giác an toàn hay sao? Thoáng chốc toàn thân của Diệp ướt mồ hôi. Anh đã làm cái gì nào hả? Em đừng có nói với anh là vì hôm nay anh đi tham gia tiệc liên hoan, thế nên em cố ý tạo ra mọi chuyện như thế này để trả thù anh. Đào không kìm được lại cười lạnh, cười tới mức bả vai run lên. Em không có rảnh đến thế đâu, cũng không có trẻ con đến thế. Mẹ luôn nói trong hôn nhân, khi gặp phải hố thì tuyệt đối phải dằn xuống, không được nói lời giận dỗi, không được làm chuyện kích động, như vậy sẽ sụp bẫy của người khác. Ngữ khí hiện giờ ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy chanh chua, rất giống một cô vợ ghen tuông, nhưng cô vẫn không nhịn được. Bất kể hôn nhân của chúng ta đi được bao lâu, chỉ cần đi được một ngày, em cũng có thể giữ vững trái tim và thân thể em. Nên anh hãy xóa bỏ suy nghĩ của anh đi. Anh đừng hòng nhận được sự giải thoát từ em dành cho anh. Diệp nắm mạnh tay cô, khóe miệng lại căng cứng, trên mặt là bóng dâm mờ nhạt, đáy mắt u tối. Đào, Đào, em điên rồi. Anh không nói rõ được dư vị trong lòng mình là cái gì. Tóm lại là rất tức giận, rất nóng, tốc độ nói cũng nhanh hơn, lại còn nâng cao âm lượng lên nữa. Đúng, anh và Mộc Ca đã từng yêu nhau, nhưng anh đã nói với em từ sớm rồi, mọi chuyện đều là quá khứ, tại sao em cứ muốn níu chặt không buông như thế? Bất kể làm cho cô ấy điều gì, anh đều chưa từng giấu em. Thật ra anh cũng không có làm gì cho cô ấy cả, chỉ là giúp cô ấy tìm một căn hộ thôi. Đào cảm thấy trái tim mình như bị cơn tức, nó sắp làm cho xoắn lại vì đau đớn. Chỉ là người đàn ông đưa cô ta đi tìm mua ly tình nhân, rồi dùng ánh mắt dịu dàng đau buồn nhìn cô ta, nhất định không phải là anh đúng không? Em theo dõi anh và Mộc Ca hả? Diệp bỗng nhiên dùng thêm sức, làm cho Đào đau đến cô rút. Em không tin tưởng anh đến như thế hả? Buông ra, buông tay ra. Đào bắt đầu giận dữ và vùng vẫy. Diệp không buông. Đào, lần này thật sự không thể nào tha thứ cho em được nữa rồi. Tha thứ à? Nước mắt vô tích sự phút chốc lại dâng đầy lên viền mắt. Em không bẻ cong sự thật đấy đúng không? Em đã chọc vào nỗi đau của anh. Diệp, đừng tưởng anh là luật sư thì những lời nói chính là luật pháp. Em không cần sự tha thứ của anh. Thật ra, người cần tha thứ thật sự là anh đấy. Lúc anh bỏ rơi vợ anh, đưa bạn gái cũ của anh đi mua sắm, trong lòng anh có chút nào gọi là áy náy hay không? Khi anh ở trong căn hộ của cô ta, nâng ly cùng cô ta, anh có từng nghĩ đến cảm nhận trong lòng vợ hay không? Em không muốn suy đoán, càng không muốn chơi trò ghen tuông. Mong anh đừng khiến em trở thành một oán phụ. Thế nào gọi là chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em? Khi anh đang ân ái cùng em, anh buột miệng gọi tên Mộc Ca, đó là vinh hạnh của em hay sao? Não của Diệp bất giác lại ong lên một tiếng, mặt bỗng nhiên không còn giọt máu. Anh nhìn Đào rất ngạc nhiên, môi miệng đều run rẩy. Em nói cái gì cơ? Anh muốn em lặp lại lần nữa đúng không? Nước mắt cô giống như chuỗi ngọc đứt dây, nó rơi tuột xuống dưới. Em muốn giả vờ như không có chuyện gì đấy, đó chỉ là một cơn ác mộng, hy vọng anh có thể ủ ấm được trái tim lạnh giá của mình. Nhưng mà anh không. Anh khiến cho em cảm thấy em chỉ là một vai phụ rất nhỏ trong lúc hai người đang nghỉ dài lao giữa giờ đúng không? Em thừa nhận anh có khả năng tự kiểm soát rất mạnh, anh sẽ thực hiện được nguyên tắc và trách nhiệm của một người chồng. Vậy thì sao chứ hả? Ngoại tình trong tư tưởng thì không phải là ngoại tình hay sao? Cô thấy anh trầm mặc, hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, mệt mỏi cúi đầu. Trong lòng dâng lên một sự tủi thân rất lớn, không nơi bộc bạch. Cô muốn khóc thật to, thật đã, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại. Em rất không muốn nói những lời này. Anh là chồng em, không phải là kẻ thù của em. Em tưởng em có thể giúp anh xóa đi được dấu vết trước kia. Xem ra năng lực của em thật sự có hạn. Bức ảnh là một trò chơi khăm, áo vest là anh ta cho em mượn để che mưa. Thường xuyên liên lạc là bởi vì em là trợ lý của anh ta. Em xin lỗi, thật sự như vậy là khiến anh thất vọng rồi. Diệp à, em muốn về nhà bố mẹ em một thời gian. Bây giờ chúng ta không thích hợp ở chung một nhà nữa. Lời cô vừa nói xong, khuôn mặt đối diện dưới ánh đèn yếu ớt trắng như tờ giấy, đáy mắt là một vùng tối đen không bến bờ. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được một cảm giác nhục nhã chưa từng có, giống như một ngọn núi đè xuống khiến anh không thể nào hô hấp. Sao có thể, sao lại có thể mất kiểm soát như thế chứ? Gương mặt khóc sướt mướt của Đào giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh. Anh vẫn luôn cho rằng cô là một đứa trẻ ngang bướng. Anh là một người đàn ông chín chắn và lý trí, bao dung cô, nhẫn nhịn cô mọi mặt. Nhưng lúc này, mọi việc làm của anh lại khiến cho một đứa trẻ phải bao dung anh. Không cần, anh sẽ đi. Anh từ từ buông tay cô ra, không có dũng khí nhìn cô một lần nữa. Gần như là hoảng hốt và lo sợ, nhếch nhác thảm hại, xoay người bước nhanh về phía cửa chính. Tiếng đóng cửa đánh rầm vang lên, nó vọng khắp phòng khách, mang theo một trận gió lạnh tê tái, cuốn bay cả tóc và vạt áo cô, cứ nhẹ nhàng tung bay, tung bay. Hai tay của Đào lại ôm lấy vai, chậm rãi ngồi xuống, cô khóc thật to. Đêm nay Diệp không về. Chủ nhật tỉnh dậy, Đào phát hiện mình đã bị cảm lạnh, tìm viên thuốc từ trong hộp thuốc nuốt vài viên, rồi lại hôn mê ngủ cả một ngày. Tối dậy nấu cho mình một chút đồ ăn, ăn xong lại nằm. Cô không xem điện thoại, cũng không vểnh tai lên để nghe tiếng chuông cửa. Cô rất yên lặng, vừa đặt đầu xuống là ngủ ngay. Không có mong đợi, tim sẽ giống như là một ao nước tù đọng, không có lấy một gợn sóng nào, chỉ cần yên lặng chờ đợi cho ngày khô cạn thôi. Thứ hai, đồng hồ báo thức làm cho cô tỉnh giấc, mở tủ tìm đồ mặc, tìm một tủ quần áo, thở dài, có lẽ không lâu nữa nó sẽ được dọn sạch sẽ thôi. Cô không muốn nghĩ đến kết cục như thế, nhưng không thể nào không đối diện. Cô không phóng khoáng, cũng không rộng lượng. Bây giờ cô thật sự không tìm được một chút tự tin nào để cho rằng mọi thứ đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô cũng không phải là người thông minh, có thể nghĩ ra cách để kéo anh trở về. Thật ra anh không hề di chuyển nửa bước, vẫn còn đang ở nguyên chỗ cũ, nhưng mà gần trong gang tấc mà lại biển trời cách mặt. Nếu hôn nhân là một cuộc chiến tranh, cô và Mộc Ca là hai bên giao chiến, vậy thì ngay từ đầu đã định là cô sẽ thất bại rồi. Nếu Mộc Ca sống ở Pháp rất tốt, hôn nhân rất hạnh phúc, thì cô và Diệp còn có thể sống đến đầu bạc răng long. Đào lại tự cười chế giễu, thế gian này làm gì có nếu như chứ. Cô chỉ là một con ngốc nên mới tin lời của Diệp. Cô sẽ giúp anh bước ra khỏi hồi ức hay sao? Xuống lầu sớm hơn nửa tiếng, hôm nay có thể đến tiệm sửa để lấy xe rồi. Mưa đã ngừng rơi, trong không khí mang theo một mùi hương đến từ bùn đất, khiến người ta khoan khoái nhẹ nhàng. Ở lầu dưới gặp người hàng xóm cùng lầu đang đi lên, là quản lý khách hàng ở khách sạn, thường hay trực ca đêm. Hai người gật đầu chào nhau. Cô Đào à, lại cãi nhau với chồng rồi đấy hả? Hàng xóm lớn hơn cô 2 tuổi ở trước mặt cô thì cũng có hơi già. Cô ngây người lúng túng. Ờ không có ạ. Thôi, vợ chồng cãi nhau vài câu rồi thôi, đừng có nghiêm trọng quá. Đêm lạnh mà cứ ngủ trong xe mãi sẽ bị cảm đấy. Trong đầu cô lại nổ ầm lên một tiếng. Một lúc lâu sau cô mới tìm được một giọng nói. Ai ngủ trong xe cơ? Thì là chồng cô chứ ai. Hai đêm đều ở trong xe đấy. Có thể là đang rất muốn cô tha thứ đấy. Xuống gọi anh ấy về nhà đi. Cô đấy, không cho anh ấy một bậc thang để xuống nước gì hết à hả? Bây giờ thì anh ấy vừa lái xe đi rồi. Hàng xóm lại cười khoát tay rồi lên lầu. Cô biết anh sẽ không về nhà của bà Nhân. Anh chưa bao giờ khiến cho bà ấy lo lắng. Văn phòng luật sư có một căn phòng, anh có thể ở bên đấy, cũng có thể đến chỗ của Mộc Ca chứ, không phải hay sao? Vừa đi làm là có một cuộc họp sáng thường kỳ. Cô ngồi ngơ ngẩn, không nghe vào bất cứ điều gì. Nhiên bảo cô chuẩn bị tài liệu, cô cũng không làm xong. Nhiên lại gõ bàn kêu ầm lên. Người đẹp, hội chứng thứ hai của cô cũng nặng quá rồi đấy nhỉ? Cô liên tục nói lời xin lỗi. Nhiên đưa mắt chừng cô, cúi người xuống nhỏ tiếng hỏi. Nhìn thấy chưa? Cô ngẩng đầu lên, phanh áo khoác ra để lộ ra chiếc sơ mi màu xanh hồng ở bên trong. Lông mày lại rung rung nhìn cô. Xấu chết đi được, Cô lại cúi đầu xuống. Vậy mới nói mắt thẩm nghĩ của cô kém quá. Nhưng mà tôi cũng chỉ có thể hy sinh mà thôi. Nếu không cô lại khóc nhè nữa. Anh ta mỉm cười tổn thương cô. Lần sau tặng quà cho tôi, có thể ra ám hiệu trước có được không? Tôi sẽ cho cô đáp án để tham khảo nhá. Không có lần sau đâu. Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, gặp Kỳ ở ngay cửa. Thầy à, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Kỳ đúng là giữa mùa đông thời tiết như thế này mà để lộ đôi chân thon dài bên trong chiếc váy da siêu ngắn là một đôi vớ đen. Bây giờ đang là tháng 11 đấy. Đào lại lẻ lưỡi. Phi từ từ đi tới trước mặt cẩn thận đánh giá cô. Cậu vẫn ổn chứ? Ừ, rất ổn. Cô cười như không có chuyện gì, lại chuyển chủ đề. Kỳ đang ở văn phòng của chúng ta đấy, trông rất xứng đôi với thầy. Phi lại bĩu môi. Trông xứng đôi thì có ích gì chứ? Cô ta thích thầy nhưng chưa chắc thầy đã thích cô ta. Thầy là quý ông, đối với cô gái nào cũng đều rất quan tâm, chu đáo dịu dàng. Kể cả gái đã có chồng là cậu đấy. Vậy nên cô ta tuyệt đối đừng hiểu sai ý. Đến cuối cùng cũng chỉ là uổng công vô ích thôi. Cô lại cười đi qua Phi. Đào à, có chuyện gì đừng kìm nén trong lòng, gọi điện cho mình nhé. Phi ở đằng sau nói với theo. Ừ. Đào vẫy vẫy tay. Nếu mà thật sự có chuyện gì nói cho Phi nghe thì đồng nghĩa với việc là gọi điện qua cho đài phát thanh để nhân dân cả nước đều biết. Đột nhiên giống như mất đi động lực, tan làm cũng không biết nên làm gì, đứng giữa các đồng nghiệp ủ rũ chen vào thang máy xuống bãi đậu xe, thầm nghĩ là hay là đi mua sắm cho nó ra mồ hôi chứ. Vừa lái xe đến cổng lớn thì một người từ trong phòng bảo vệ chạy ra giơ tay với cô. Cô ngây người, suýt nữa thì xoay nhầm vô lăng. Anh đợi em một lúc rồi đấy, xuống xe đi, để anh lái cho. Diệp lại vòng qua bên thân xe, mở cửa xe, ánh mắt nhìn cô nhàn nhạt giống như mọi ngày. Cô véo mình một cái thật đau, không phải đang nằm mơ chứ. Sao anh lại ở đây, xe anh đâu? Anh muốn ngửa bài với cô hay sao? Xe chặn ở trước cổng đã ảnh hưởng đến rất nhiều chiếc xe ở đằng sau. Cô có nghi hoặc đến mấy thì cũng đành phải đợi lát nữa mới hỏi. Đẩy cửa xuống xe, Diệp lịch sự cúi đầu với một hàng người đang đứng ở trên bậc thềm. Là đồng nghiệp của em đây hả? Có cần anh qua đấy chào một tiếng không? Cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy mấy người, trong đó có Phi, có Kỳ, rồi cả thầy Nhiên nữa. Thôi để sau đi. Ừ, khi nào em mời họ đến nhà mình ăn một bữa cơm là được rồi. Diệp lại lên xe, cài dây an toàn cho cô. Anh chàng đẹp trai lạnh lùng đó là bạn trai của Đào phải không? Kỳ lại híp mắt hỏi, nhìn chiếc xe đang chạy càng ngày càng xa. Rất ra dáng đấy nhỉ? Phi ở một bên cười lớn. Bạn trai cái gì chứ, đấy là chồng cô ấy đấy. Cô đúng là nghĩ nhiều rồi, vợ chồng người ta ân ái thế cơ mà. Cái gì, chồng gì? Thầy Nhiên lại đột nhiên hít một ngụm khí lạnh rất lớn, miệng lắp bắp. Cô ấy kết hôn rồi à? Không phải chứ, trông cô ta ngu ngốc như thế, thằng đàn ông nào mà lại thèm chứ. Ừ, kết hôn nửa năm rồi. Là chồng đấy, chồng là luật sư, rất ưu tú. Nhiệt độ rất thấp, để giữ ấm, cửa sổ xe đóng chặt lại. Không gian nhỏ hẹp vì hai người không nói gì, lại càng thêm chật chội. Giữa hai người chỉ cách nhau có một cây cần gạt, đưa tay là chạm tới. Nhưng mà lại tựa như rất xa, xa tới mức khuôn mặt cả hai đều dần dần mơ hồ. Đào nghiêng người qua ôm túi sách, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, bất giác nắm chặt hai bàn tay. Cô đợi Diệp mở miệng trước. Người vừa rồi chính là thầy Nhiên đấy à? Diệp nhíu mày, bàn tay nắm vô lăng hơi mở ra. Do vì ánh đèn hơi mờ tối, người lại nằm ở trên ảnh ấy, chụp lại bằng điện thoại không được rõ nét. Khi nhìn thấy ở ngoài, vẻ điển trai của người thầy đấy khiến anh bất ngờ. Lúc quét mắt qua, tim anh lại đánh cộp một cái theo bản năng. Ánh mắt thầy nhìn qua dường như rất kinh ngạc. Đào khẽ cựa mình, rồi mắt nhìn về phía anh. Bây giờ mới nhìn rõ bóng tối mờ nhạt dưới viền mắt anh, dưới cằm lún phún râu. Trước giờ anh rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà khuôn mặt lúc này lại tiều tụy, đầu óc rối bời. Ngay cả áo cũng có rất nhiều nếp nhăn lớn nhỏ. Đây là kết quả của hai đêm ngủ trong xe hay sao? Cô muốn mặc kệ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Xe anh đâu? Ở văn phòng rồi. Không phải bây giờ đang thực hiện cuộc sống carbon thấp hay sao? Vì để giảm thiểu ô nhiễm nên anh bắt xe taxi đến đón em. Đào mặt không cảm xúc lại xoay người qua. Diệp ngây người tự chế giễu. Chuyện cười này có phải rất nhạt đúng không? Nhạt bình thường. Diệp khẽ thở dài, trong xe lại yên tĩnh trở lại. Đào cụp mắt xuống giống như là đang chuyên chú nghiên cứu dây đeo túi. Số lần Diệp đến công ty đón cô không nhiều, vậy nên mỗi lần cô đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vừa lên xe cô luôn mè nheo nũng nịu, giống như một đứa trẻ cứ đòi anh mua cái này cái kia. Mắt của Diệp nhìn cô không kiên nhẫn, nhưng luôn đáp ứng yêu cầu của cô. Trên đường đi, chỉ nghe thấy tiếng cô nói không ngừng nghỉ, cứ như chim hỉ thước. Đến mức thỉnh thoảng Diệp chen vào một câu: có cần xuống mua ly trà sữa không? Không phải là cô giả nai, cũng không phải trẻ con, càng không phải là gây chuyện. Chỉ là thích nhìn dáng vẻ anh dung túng cho cô. Vẻ người về ngoài giống như là bó tay với cô, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp với yêu cầu vô lý của cô. Nhưng thật ra trong lòng rất yêu thương. Hôm nay Diệp không nói anh đến, đương nhiên cũng không thể nào nói. Điện thoại thì bị anh đập nát rồi. Điện thoại bàn văn phòng của cô anh chưa bao giờ gọi. Nhìn thấy anh cô có hơi kinh ngạc, không một chút vui mừng. Về mặt pháp luật mà nói, anh là chồng cô, là người thân thiết nhất trên thế giới này ngoài bố mẹ ra. Nhưng giờ đây cô không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với anh nữa. Người bên gối bỗng dưng lại thành người qua đường xa lạ, nũng nịu, giận hờn, ngang bướng, cãi cọ đều không còn thích hợp, chỉ còn lại sự trầm mặc. Đào chớp chớp mi mắt, cảm giác xe đi chậm dần, ngẩng đầu nhìn lên, bên đường là một tiệm bán điện thoại. Cô hơi sững sờ quay đầu nhìn anh. Diệp là một người rất ghét đi mua sắm. Quần áo của cô có thể không cần anh đưa đi mua, nhưng mà khi đổi mùa muốn mua cho anh một cái áo, kéo anh ra phố, anh lại ném cho cô một cái áo trước đấy, mua theo cái cỡ này đi, chứ đừng nói đến là việc đi siêu thị hay là đi chợ nông sản gì. Chính thức quyết định hẹn hò tới khi kết hôn, thời gian không quá nửa năm, hai người đi xem phim 4 lần, ăn cơm 10 lần, lái xe du lịch 1 lần, đi thủy cung 1 lần, chỉ là không có lần nào cùng nhau đi mua sắm. Khi cô nghe từ miệng của Phi nói, Diệp đưa Mộc Ca đi mua bộ đồ ăn, cả người cô giống như bị đấm thật mạnh, vỡ vụn thành từng mảnh. Trên diễn đàn hôn nhân có một bài viết rằng, một người đàn ông yêu bạn, bất kể bận đến mấy cũng sẽ có cách bỏ ra thời gian để ở bên bạn. Cái gọi là tiệc tùng không thể thoái thác hay công việc làm không xuể đều là viện cớ thôi. Khi yêu nhau, không chỉ là bạn muốn nhìn thấy anh ta, mà anh ta cũng hận không thể nào dính lấy bạn bất cứ lúc nào. Do vậy có thể suy luận trên đời này, căn bản không có đàn ông ghét đi mua sắm. Sở dĩ ghét là bởi vì đối tượng đi cùng không giống mà thôi. Ra sức ấn túi xách lên ngực, Đào hít thật sâu, ánh mắt nhìn Diệp giống như một người xa lạ đang bắt chuyện. Có mang theo chứng minh thư chứ? Ngữ khí của Diệp hơi mất tự nhiên. Không phải là anh muốn đưa cô đi mua sắm, chỉ là muốn đền cho cô một chiếc điện thoại mà thôi. Không có điện thoại quả thật rất bất tiện. Sau khi anh tông cửa xông ra, cô quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ điện thoại, phát hiện thẻ SIM không bị sao, liền cẩn thận nhặt lên, định hôm nay ra phố mua một chiếc. Cô không tiếp lời anh, tự mình đẩy cửa xe xuống. Diệp cắn môi, vội rút chìa khóa ra, theo cô cùng đi vào tiệm bán điện thoại. Tủ đựng Samsung, Motorola, Nokia, Apple luôn là vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng điện thoại. Cô chậm rãi dạo một vòng, thỉnh thoảng dừng lại bảo nhân viên lấy ra một mẫu xem thử, cầm lên ngắm nghía tới cả nửa ngày, rồi lại trở lại cho nhân viên. Đợi đến lúc cô xem tới chiếc điện thoại thứ 6 nhưng vẫn không hài lòng, Diệp ở đằng sau giằng hắng lên một tiếng, chán hơi nhăn lại. Anh nhớ điện thoại cũ của em là Samsung nắp bật, cam trắng đan sen. Cô xoay người lạnh lùng hỏi, thì sao? Diệp chỉ liếc cô một cái, có thể nhận ra là cô đang giận, khẽ nhíu mày. Lần này đổi một cái đẹp hơn một chút, chức năng nhiều hơn. Ừ. Hàng mi dài của cô lại cụp xuống, khóe môi lại nhếch lên, xoay người nhìn thấy trong tủ có một mẫu điện thoại đỏ chót, giá cả cũng không nhỏ. Lấy cái này tôi xem thử. Cô không thích màu đỏ, nhưng mà không có tâm trạng đi dạo thêm nữa. Thưa cô, đây là mẫu mới nhất vừa mới về, chụp hình rất nét, cô có thể lướt web nhanh chóng, có thể nghe nhạc xem phim trực tuyến. Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu, sợ là Đào sẽ nuốt lời. Trông có vẻ không tệ, Diệp ở bên cạnh nói. Ừ, cô lại buột miệng đáp một tiếng, kết quả Diệp lại rút thẻ đưa cho cô nhân viên. Phiền cô thanh toán nhanh dùm cho, chúng tôi đang vội. Em cũng đâu có nói là muốn mua chiếc này. Cô lại chề môi lảo bảo. Diệp không quan tâm, đón lấy chiếc hộp điện thoại kéo tay cô, bước nhanh ra khỏi tiệm. Nhanh lên, chắc mẹ sốt ruột đợi rồi đấy. Cô đứng bên cạnh nhìn anh dò hỏi. Hôm nay mẹ chính thức lui về tuyến 2, công việc đã bàn giao xong rồi, bảo chúng ta qua ăn tối. Diệp mở cửa xe đẩy cô lên. Đây chính là nguyên nhân tại sao anh đến đón cô tan làm đấy à? Thế mà cô còn tưởng... Cô âm thầm mỉa mai một mình, tìm sim điện thoại ở trong túi sách lắp vào điện thoại. Mở ra có mấy tin nhắn, đều là của ngày chủ nhật, đều cùng một người gửi. Cô mở ra xem sau đó xóa đi, gọi điện cho mẹ mình. Cô đang giận anh, mẹ vợ đại nhân không chọc tới cô thì vẫn nên giữ lễ tiết. Đào, ta làm rồi đấy à? Mẹ đã lên giường, đang nằm để xem tivi. Đào nghe giọng mẹ rất yếu. Vâng, ta làm rồi ạ. Mẹ, có phải mẹ vẫn còn mệt không? Bố đâu? Già rồi nên sợ lạnh, trên giường nó ấm áp, không phải là không khỏe. Bố con đang ở nhà, lát nữa thì cùng với dì đi chiên thịt viên. Ở bên trong á, rất nhiều gạch cua đấy. Mai mẹ mang cho con thích nhất mà. Thế Diệp có nhà không? Có ạ. Đào lại ngó qua Diệp một cái. Mẹ Đào cười an ủi. Bảo nó cuối tuần này qua ăn cơm. Lâu rồi không gặp nó, mẹ và bố đều rất nhớ nó. Đào vâng lên một tiếng yếu ớt nhìn về phía trước, từ từ gập điện thoại lại. Hai người vừa lên thang máy, bà Nhân đã mở cửa. Vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi cháo rất nóng hổi. Bà lại tuy là biểu diễn quanh năm, nhưng tuyệt đối là một người nội trợ không thể bắt bẻ. Không chỉ biết thêu thùa cắm hoa, đan áo len, mà còn nấu ăn rất ngon. Nghĩ cho dạ dày của Diệp, bữa tối bà Nhân chuẩn bị cả cháo. Có điều là cháo mực đặc biệt rất khó nấu. Nguyên liệu là mực tơi, rồi tàu hũ, gạo tẻ. Gia vị thì có gừng, sắt, sợi, rau thơm, hành, muối, muối tiêu. Nếu mà nấu không ngon thì thành cháo sẽ rất tanh, khó nuốt. Độ lửa không đúng thì cháo sẽ thành nồi canh loãng. Nhưng mà cháo này giàu protein, rất tốt cho dạ dày. Vì để không ảnh hưởng đến vị cháo ban đầu, bà Nhân đã kết hợp với điểm tâm cháo bánh bao mềm, thức ăn kèm đều rất thanh đạm và vừa miệng. Văn phòng dạo này bận lắm hả con? Lúc ăn cơm, bà Nhân lại nhìn Diệp rồi hỏi. Vâng, con đang có mấy vụ án sắp ra tòa, vẫn ổn ạ. Dù bận đến mấy cũng phải chú ý đến dáng vẻ của con chứ. Nhân nói chuyện trước giờ vẫn luôn ngắn gọn và xúc tích, chứ không cảm giảm. Vâng ạ. Cháo rất ngon, nhưng Đào nuốt không trôi. Sợ bà Nhân nghĩ nhiều, cô cố ép mình ăn một chén, rồi cô đặt đũa xuống ngồi yên. Nhìn thấy chiếc piano để ở trong phòng của Diệp đã được rời sang phòng khách. Phòng khách của nhà bà Nhân rất lớn, lại thông với một phòng đi đến sân thượng, nên càng thêm rộng rãi. Lần đầu tiên Đào đến đây, chiếc đàn piano được đặt trong phòng khách, bên cạnh là một chiếc micro đứng, thỉnh thoảng bà Nhân sẽ luyện thanh hát ở nhà. Sau khi hai người kết hôn, phòng của Diệp để trống, bà Nhân lại chuyển cái đàn vào trong đấy. Ừ, mẹ có dọn dẹp lại trong nhà, ở bên trong thêm vài dụng cụ, bố con mới cho người mang đến sáng nay đấy. Bà Nhân nhìn về phía Đào cũng đặt đũa xuống. Vào xem thử đi. Bây giờ Đào mới đứng dậy đi theo bà Nhân vào trong. Tủ đồ, giường và giá sách vốn trống không, lại được quay trở lại chỗ cũ, có điều đã đổi thành đồ gỗ tách mới tinh, kích thước giường từ 1,5m thành 1,8m, mùi gỗ thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, đồ ngủ trên giường cũng giống như là mới mua. Đồ gia dụng đã mua từ sớm rồi, mãi vẫn chưa dọn trở lại, sợ là mùi sơn chưa bay hết đi. Bố con đã nói rồi, loại này rất thân thiện với môi trường, không cần lo lắng nhiều, không ngửi thấy mùi gì lạ đấy chứ. Đào lắc đầu, nghe tiếng của Diệp kéo ghế, có lẽ cũng đã ăn xong rồi, xoay người đi ra dọn chén đũa. Cô cúi đầu, chồng từng cái chén lên. Diệp đứng đối diện với cô không ngẩng đầu, anh đợi một lát rồi đi vào phòng. Bà Nhân cũng là người sạch sẽ, lúc nấu ăn đã dọn dẹp bếp rất ngăn nắp, Đào chỉ cần rửa mấy cái chén ba người ăn tối thôi. Một lát rửa xong, lau sạch lại đặt vào tủ. Khi cô ra khỏi bếp nghe thấy tiếng Diệp vọng ra từ trong phòng. Mẹ, mẹ không cần phải như vậy đâu. Không phải mẹ nể tình hai đứa trước đây, thật sự là trong đoàn vừa hay thiếu nhân tài như vậy, nên mẹ giới thiệu thôi. Lúc ra nước ngoài nó nghỉ làm trong đoàn nhạc, bây giờ đoàn nhạc đã bị tư nhân họ thầu lâu rồi. Âm nhạc tao nhã hiện tại thì cũng không còn là thị trường nữa. Nó nói là muốn mở lớp dạy, dẫn dắt vài đứa trẻ rồi đến học viện âm nhạc nhận làm giáo viên thỉnh giảng. Mẹ cảm thấy sẽ khiến cho nó bị mai một. vào đoàn văn công quân đội cơ hội biểu diễn sẽ nhiều hơn, cơ hội được đào tạo chuyên sâu cũng nhiều hơn nữa, lương bổng phúc lợi đều tốt. Diệp dừng lại vài giây. Con thay mặt cô ấy cảm ơn mẹ. Ngày mai... Hai mẹ con nhìn thấy Đào đồng thời im lặng. Sự tĩnh lặng kỳ lạ này khiến Đào ngây người một lát trước cửa phòng. Trong phút chốc, cô cảm thấy một người giống như đang đi nhầm cửa. Mẹ, mai còn phải đi làm, con phải về rồi. Cô nói có chút khó xử, có chút khó chịu. Tối nay đừng về. Bà Nhân lại quay ra, Đào khẽ sững sờ, kinh ngạc nhìn bà Nhân. Diệp cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Mẹ đã bốc số cho hai đứa ở bệnh viện quân đội. Sáng mai hai y đến đó kiểm tra sức khỏe, phải kiểm tra chức năng gan, không được ăn sáng. Ở đây gần bệnh viện, sáng mai từ nhà đi tới đó sẽ trễ giờ làm đấy. Dương đã dọn xong rồi, mẹ chuẩn bị đồ ngủ cho hai đứa ở trong tủ, lát nữa hãy đi tắm, nghỉ ngơi chút đi. Sau này thứ sáu về nhà mẹ ở, mẹ có thể nấu một ít món ăn kết hợp với thuốc, giúp cho hai đứa điều dưỡng sức khỏe. Đào à, con gầy quá rồi đấy. Con có thể dậy sớm ạ. Đào lại sốt ruột, cô chưa bao giờ ở lại đây qua đêm, cô lạ giường. Hơn nữa, lúc này cô và Diệp vẫn còn đang trong cục diện bế tắc. Khóe mắt của Diệp lại nhướng lên, đi tới một góc nhà của bà Nhân không nhìn thấy, nháy mắt với cô. Bây giờ trời đang lạnh, dậy sớm khổ lắm, ở lại đây đi. Sắc mặt bà Nhân không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài độ. Cô há miệng rồi từ từ khép lại. Ga giường rất trang nhã, nhìn hai chiếc gối được xếp ngay ngắn, Đào ngán ngầm không nói lời nào. Bà Nhân thì đi tắm trước, sau đó trở về phòng mình viết bài. Một tập san văn nghệ quân khu, bà mới viết một bài về lịch sử phát triển của đoàn văn công trong 20 năm nay. Mãi bà vẫn không có thời gian cầm bút, bây giờ coi như đã tranh thủ được thời gian rồi. Đào cứng đơ người ngồi trong phòng của Diệp, môi cắn chặt, rất muốn kích động tìm một lý do để về nhà. Nhưng miệng lại giống như bị dán giấy niêm phong, đến há cũng không ra. Có đương sự của một vụ án gọi điện cho Diệp. Anh ra sân thượng nghe máy, nói gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có ý định cúp máy. Cô đành phải cầm đồ ngủ đi tắm trước. Phòng tắm rất nhỏ, Đào có chút không quen. Không gội đầu, miễn cưỡng xối ấm người, thế rồi ôm đồ đi ra. Gặp Diệp ở cửa, cô chừng mắt nhìn anh một cái, không nói gì, vượt qua anh đi vào trong phòng. Trước mắt chỉ có một cái giường, mẹ chồng Đại Nhân đã ngủ ở bên cạnh. Hiệu quả cách âm của tường dường như không được tốt. Thế này làm sao mà ngủ đây? Sao còn chưa lên giường? Trời lạnh lắm đấy. Đang ngẩn người, Diệp lại đẩy cửa đi vào. Tóc ướt nhẹp dính lên trán, khẽ nhướng mày nhìn cô. Cô không lên tiếng, nắm góc áo, đứng cứng đờ ở bên giường. Trong đầu là một mớ hỗn loạn. Hai bên huyệt thái dương bỗng nhiên giật giật, giống như có hàng ngàn con ngựa nó đang giẫm đạp lên, không có lấy một chút giây phút yên ổn. Một đôi nam nữ nằm trên giường với nhau có hai tình huống, hoặc là vì yêu nhau, hoặc là vì những cái tham muốn dục vọng. Cô và anh lúc này dường như chả giống với tình huống nào, nhưng họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Điều này thật sự khiến cô cảm thấy chán nản. Anh sẽ ngủ ở sofa. Cô dùng khẩu miệng hình nói với anh. Anh đã ngủ sofa hai đêm rồi. Ánh mắt anh long lanh nhìn cô, cột sống của anh vừa mới mỏi vừa mới đau nữa. Thế vậy đêm nay em sẽ ngủ ở đấy. Cô lại ôm gối lên làm động tác muốn đi ra ngoài. Tiếp theo cánh tay cô bị giữ chặt lại, sức lực thì không lớn, nhưng đủ để khiến cô không thể nào dậy ra. Em muốn làm cho mẹ buồn phiền hay sao? Anh lại ép âm lượng xuống rất thấp, như là gì ở bên tai cô. Cô phớt lờ khóe miệng anh đang chĩu xuống. Em sẽ im lặng không gây ra tiếng động đâu. Diệp khẽ nhắm mắt, ép mình nuốt nỗi buồn bực ở nơi lồng ngực xuống, bình tĩnh nhìn cô. Đào à, đừng có quấy nữa có được không? Hôm nay anh rất mệt. Nói xong anh khom lưng xuống bế cô lên, đến gần giường, đặt cô nằm ngay ngắn ở bên phải giường, tiếp đó tắt đèn ở đầu giường rồi cũng leo lên. Tóc anh chưa khô. Lời vừa nói ra, Đào lại giận đến suýt nữa thì cắn đứt lưỡi mình. Khô hay không liên quan gì đến cô, người bị lạnh là anh cơ mà. Kệ đi, mai phải dậy sớm đấy. Anh lẩm bẩm ừ lên một tiếng, xoay người qua, đặt chuông báo thức điện thoại, sau đó không lên tiếng nữa. Một lúc sau giống như đã ngủ say, hô hấp rất nhẹ nhàng, đều đặn. Tuy là giường 1m8 rất dài, rất rộng, nhưng mà bà Nhân chỉ chuẩn bị có một cái chăn, cựa một tí là đụng phải người đối phương. Đào thích nhất là ôm Diệp ngủ từ phía sau, đầu lại dán lên tấm lưng rộng của anh, tay vòng qua ôm eo của anh, chân lại gác giữa cái cặp đùi thon dài của anh, giống như là dây leo cuốn lấy một thân cây. Lúc đầu Diệp không quen, nói là anh không thở nổi. Nhưng lần nào vừa tách tay cô ra, một lúc sau cô lại cuốn lên lại. Dần dà anh cũng không nói gì nữa, cứ mặc cho cô quấn lấy mà ngủ rất ngon. Đào nằm ngửa ra, cô không nhúc nhích, hơi ấm cơ thể của Diệp từng đợt ập đến, hô hấp đều là hơi thở của anh. Cô xoay người vào trong kiềm chế kích động tới gần anh. Thói quen, đôi khi thật là một việc khiến người ta bất lực. Cửa phòng sát vách mở ra, có thể là bà Nhân đang vào nhà vệ sinh. Tiếng dép cứ lê đi lê lại đặc biệt to tướng trong bóng tối. Ánh đèn bỗng sáng chiếu qua kẽ hở cửa. Đào có thể nhìn ra hoa văn trên giấy dán tường. Hoa văn rất tối. Cô nhìn đến đau cả mắt, cô lật người qua. Đối diện với tấm lưng rộng của Diệp, cô im lặng than thở. Hai tay ôm trước ngực, hai chân cuộn lại. Anh cách cô một khoảng cách. Bà Nhân tắt đèn, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Cô ép mình nhắm mắt lại, âm thầm thở ra. Trong lòng trượt qua một cơn đau xót dữ dội. Từ nhỏ đến lớn, cô đều không phải là một người xuất sắc. Học hành cũng vậy, công việc cũng vậy, xem ra hôn nhân cũng thế. Cô thật sự đã dùng hết sức lực để yêu Diệp, nhưng tại sao lại đi đến tình cảnh này chứ? Mộc Ca mới quay về được có mấy ngày, cuộc sống của họ đã thay đổi. Trước đây, cho dù Diệp có kiên nhẫn đến mấy, cho dù lạnh nhạt thế nào, cô cũng đều sẽ không để trong lòng. Luôn có thể không cần phải tôn nghiêm mà làm nũng, giở trò với anh. Bây giờ mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói của Diệp, cô đều sẽ suy nghĩ lung tung cả nửa ngày. Là cô không tự tin, hay là cô quá nhát gan, hay là cô đã quá nhạy cảm rồi. Trong tiểu thuyết, điểm thu hút người đọc nhất chính là sự khác biệt về thân phận giữa nam chính và nữ chính. Hai cuộc đời giống nhau, giống như hai đường thẳng song song bỗng nhiên có giao điểm. Nhưng chuyên gia hôn nhân lại cho rằng tình yêu không cần môn đăng hậu đối, song hôn nhân thì rất cần. Hai người cần đến từ hoàn cảnh sống khác nhau, giá trị văn hóa, gia đình sẽ tồn tại những điểm khác biệt. Cuộc hôn nhân như vậy mà đem đi kinh doanh thì vô cùng khó khăn. Tình yêu có sự khác biệt khiến người ta cảm thấy rất tốt, nhưng mà sau khi bước vào hôn nhân thì sẽ khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn. Hôn nhân mà chỉ có tình yêu thì không đủ. Nếu không phải bà Nhân và bố của cô là người cùng quê, có lẽ Diệp và cô cũng không thể nào quen biết nhau. Cho dù có quen biết cũng không thể nào nên tiếp tục. Nếu không tại sao kết hôn nửa năm mà cô vẫn không bằng hình bóng ở trong lòng anh kia. Có lẽ cô đã cưới nhầm thật rồi. Khóe mắt ướt đẫm, cô lặng lẽ lau đi, lăn qua lăn lại mấy lần. Vừa mới mơ màng buồn ngủ thì chăn bỗng kỵ kéo tuột một cái, hơi thở nóng ấm phả lên cổ, dày đặc triền miên. Cô bỗng chốc mở mắt. Đào à, anh xin lỗi. Cánh tay thon dài đặt lên hông cô, cơ thể ấm áp dán lên lưng cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Nước mắt không mong muốn lại tuôn trào từ đáy mắt. Cô cắn chặt môi, không muốn để anh phát giác. Sợi dây đàn căng chặt nơi đáy lòng cứ run rẩy. Cô ấy đột ngột về nước, đúng là đã khiến trái tim anh xao động. Sự xao động ấy không phải xuất phát từ tình yêu, mà đó là bất lực. Dù sao cũng đã từng yêu nhau mấy năm, chăm sóc cô ấy đã thành một kiểu tự nhiên. Anh xin lỗi, anh đã không để ý đến cảm nhận của em, khiến em tổn thương. Sau này anh sẽ không gặp riêng cô ấy nữa. Tiệc tùng có cô ấy tham gia, anh cũng sẽ không đi. Vài giọt nước mắt chạm đến khóe môi, mặn mặn, tim bỗng khó chịu. Mỗi lần giận dỗi nhỏ nhặt đều là cô cúi đầu trước. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi cô. Anh biết anh làm sai, anh nói xin lỗi. Nhưng tại sao trong lòng lại không có cảm giác vui vẻ? Ngược lại, cô lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng là khóc đến không thở nổi. Cô không biết cô phải làm thế nào đây. Thật ra không phải là vấn đề gặp hay không gặp. Diệp thở ra, kéo một góc chăn lau nước mắt cho cô, lại gần hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô. Một đứa trẻ ngoan như em, hóa ra một khi giận thật sự cũng không hàm hồ chút nào. Trong phòng đen kịt, một chút ánh sáng cũng không lọt vào. Giọng anh gần kề bên tai khẽ vang vọng ở trong phòng. Hai chúng ta đều đừng để bố mẹ hai bên lo lắng nhé. Hôm ấy thấy em khóc như thế, anh cảm thấy bản thân anh giống như là mang tội nghiệp rất nặng nề. Anh choàng qua vai cô, để cô gối lên cánh tay anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, bỗng nhiên lại cười cười. Cảm giác được ngủ trên giường thích thật đấy. Cô giận dữ cầm tay anh cắn một cái thật mạnh. Thật sự đã hận anh đến đỉnh điểm, không chỉ là kiểm điểm hành vi của mình mà còn là xuyên tạc cô. Cô đẩy cánh tay anh ra, anh lại đưa qua, cô lại đẩy, anh lại đưa. Cô vùng vẫy rất bướng bỉnh, anh càng ôm mạnh hơn. Ga giường bắt đầu phát ra những tiếng kêu ken két. Trong phòng của bà Nhân truyền đến một tiếng ho khẽ. Hai người sững sờ, bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối, cười khe khẽ. Cô không cựa quậy nữa, để mặc cho anh ôm. Cơ thể như vậy mà được ủ ấm, nhiệt độ này xuyên thấu qua da, in lên mạch máu. Tuy là không khiến cho máu huyết dâng trào kêu réo lên, nhưng nó thật sự ấm áp tự nhiên. Chút hiềm khích nho nhỏ ở trong lòng lượn lờ như mây khói rồi tan đi trong không khí. Yêu cầu của cô không cao, rất nhiều chuyện không thể nào truy đến cùng. Không bao lâu cô khép mắt lại rồi bò vào trong lòng anh ngủ say. Trong đêm tối yên tĩnh, Diệp vuốt tóc cô hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy đi, anh buồn rầu nhả ra một câu rồi tự nói một mình. Khi chuông báo thức kêu, Đào vẫn còn đang ngủ say, vừa giật mình mở mắt không biết là xảy ra chuyện gì. Diệp đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên giường đưa quần áo cho cô. Mẹ đã dậy đi tập thể dục buổi sáng rồi, anh nhanh lên. Cô vội vàng xuống giường, rửa mặt xong thì vội vã theo Diệp ra khỏi nhà. Bên ngoài vẫn chưa gọi là rất sáng, phương đông chỉ mới ửng xám thôi. Ở trong viện thì có vài cụ già đang tập thái cực quyền, những người khác vẫn còn đang nằm trong nhà chứ. Ra khỏi đại viện, đi tới 50 mét chính là bệnh viện quân đội. Đã lấy số trước, hai người trực tiếp đi lấy máu. Đào gầy, y tá xắn tay áo của cô lên, nhìn tay trái trước lắc đầu, bảo cô xắn tay bên phải lên bóp bóp cánh tay, dùng cái ống da nhỏ xíu bó lại. Đào lại nheo mắt theo bản năng. Rất lâu cô mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy nửa ống tiêm đỏ máu, nó thẫm đặc lại đặc quánh, từ từ rút ra khỏi mạch máu tĩnh mạch bên tay phải của cô. Trái tim cô run rẩy, chân đã mềm nhũn. Tiếp theo siêu âm, chụp X quang, điện tâm đồ đo huyết áp đều là do Diệp đang dìu cô đi. Làm xong tất cả các hạng mục kiểm tra sức khỏe, còn nửa tiếng nữa thì đến giờ làm. Diệp là sếp, đến muộn không sao, nhưng Đào thì không được. Không ăn sáng đâu, em đến công ty rồi nghĩ cách. Đào lại giục Diệp mau lái xe. Xin nghỉ nửa ngày đi. Sắc mặt Đào trắng đến đáng sợ. Diệp hơi không yên tâm. Cũng đâu có bệnh gì đâu, sao phải xin nghỉ? Hôm nay lô thiết bị đầu tiên đến, em phải đi ghi chép ạ. Nhiên lúc làm việc thì rất nghiêm khắc. Diệp lại nhìn cô. Thầy Nhiên đó cũng sẽ qua bên đấy hả? Anh ta phải có mặt chứ. Đào lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Tổng công ty cũng có kỹ sư và thiết kế cùng đến, không biết tối nay có cần đi ăn cơm cùng không nữa. Nếu mà phải đi thì gọi điện cho anh. Văn phòng gần bệnh viện hơn, hai người đến văn phòng trước. Sau khi đến, Diệp xuống xe để cho Đào tự lái xe. Đào gần như đi vào công ty vào những giây cuối cùng. Rất bất ngờ, Nhiên đã đến trước, mặc âu phục rất anh tuấn, cà vạt sơ mi gọn gàng sạch sẽ như là vừa mới xé bọc ra. Tóc dường như vuốt keo rồi trải ngược ra sau, không rối một cọng nào, rất phong độ của một cấp lãnh đạo văn phòng. Dường như anh ta rất bận, mắt cứ chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc. Cô đi vào anh ta cũng không ngẩng lên. Chào thầy buổi sáng. Chân Đào vẫn còn rất yếu, lảo đảo đi tới sau xà bàn làm việc, lịch sự chào Nhiên. Không biết có phải Nhiên không nghe thấy hay không mà không đáp lấy một tiếng. Đào cũng không để ý, đặt túi sách xuống ổn định lại hô hấp, cầm ly trà lên rót, rồi mắt quét qua túi đồ ở trên bàn của Nhiên. Trông có vẻ là không ít, có lẽ là do Kỳ mang đến. Tiểu thư ra tay rất hào phóng với thầy, chỗ đồ ăn này nhất định xuất xứ từ cửa hàng nổi tiếng, mùi vị rất ngon. Đào đang đói lả người, bưng ly nước chậm rãi bước tới bàn của thầy, đưa tay nhón một miếng bánh mì sừng bò, rất mềm, phạch một cái, mu bàn tay bị thầy đánh cho một phát, bánh mì sừng bò rơi trở lại trong túi. Của tôi. Thầy đứng dậy nhặt lấy cái túi giấy, lạnh lùng liếc nhìn cô. Đào chớp mắt. Rất nhiều mà, một mình anh ăn không hết đâu, để đến mai sẽ không còn ngon nữa. Không ngon thì vứt. Vậy thì đừng có phung phí. Liên quan gì đến cô? Thầy bắt đầu nhắm mắt lạnh lùng hỏi ngược lại. Đào ngây người gật đầu thu tay về. Ờ vâng, đúng là không liên quan đến tôi. Trong lòng Đào lại chửi thầm một câu, đồ nhỏ nhen. không cam tâm xoay người. Trước bàn làm việc, cô lại quay đầu lại kinh ngạc nhìn thầy đang dửng dưng ném túi giấy vào sọt rác. Cô đau lòng đến thở dài. Không đợi cô hoàn hồn trở lại, Nhiên nhanh chóng tắt máy tính, rồi kẹp tài liệu đi ra bên ngoài. Thầy à, bây giờ đến nhà xưởng hả? Cô còn chưa kịp uống nước, vội vàng cầm sổ ghi chép đi theo phía sau. Bước chân của Nhiên rất dài, cô không theo kịp, không thể nào chạy lên phía trước, nhẹ nhàng kéo góc áo anh. Thầy, thầy đi chậm chút được không? Anh bỗng quay người lại, ánh mắt lạnh thấu xương, khóe miệng lại châm biếm. Một người phụ nữ đã có chồng lôi kéo một người đàn ông độc thân thú vị lắm hả? Cô giật mình rụt tay ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy. À tôi không có ý đó đâu, thầy đi tiếp đi, tôi theo kịp ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập 6 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quay trở lại với Thanh Nga vào ngày mai trong những tình tiết tiếp theo của câu chuyện quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.